xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lận Vĩ đã cất hành lý xong đi tới, vờ như không nhìn thấy bầu không khí quái lạ giữa hai người. Anh ấy cười nói, Bí thư Vương, chúng ta lên xe trước đi. Người đàn ông ngồi ở ghế lái cũng cất giọng thúc giục. Này, bà Vương, bà lải nhải nhiều thế, mau lên xe đi, ông đây phải quay về trước khi trời tối. Bị mắng là lải nhải. Biểu cảm trên gương mặt Vương Xuân Linh cứng đờ, thế nhưng nhớ đến thân phận của đối phương, bà ta lại nhanh chóng lộ ra một nụ cười. Nhìn tôi này, gặp được đồng chí Tiểu Lận nên vui đến độ chẳng nhớ ra chuyện gì. Lên xe thôi, lên xe chúng ta lại trò chuyện tiếp. Bộ trưởng Hồ là người đứng đầu của bộ vũ trang huyện, là đồng đội với em rể đó. Ngày hôm qua, chính ông ấy đã chủ động nói muốn đến đón em, lợi dụng chút thời gian trước khi lên xe. Lận Vĩ nghiêng người khẽ nói nhỏ vào tai em gái mình. Sau đó, anh ấy móc túi lấy ra một chiếc khăn tay, khom lưng bốc lấy một nắm tuyết, rồi mới leo lên xe. Xe Jeep có 7 chỗ ngồi. Đây là lần thứ 2 Lận Minh được đi xe ô tô. Lúc đến là lần thứ nhất, nên có chút bó tay bó chân. Anh ấy bị xếp ở hàng cuối cùng với hành lý. Lận Đình và anh hai lại ngồi ở hàng giữa, thuận tiện trò chuyện với hai lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu. Đương nhiên, sau khi ô tô khởi động, phần lớn là bộ trưởng Hồ nói, bởi vì mỗi khi Vương Xuân Linh chuẩn bị mở miệng, bộ trưởng Hồ đều lên tiếng cắt ngang bà ta. Sau hai lần bị ngắt lời, ai cũng nhìn ra đối phương cố ý, tuy không rõ lý do vì sao bản thân lại bị nhắm đến. Thế nhưng Vương Xuân Linh không muốn có xung đột với người của bộ vũ trang. Bèn thông minh ngậm miệng lại, thấy bà ta biết điều, cơn giận dưới đáy lòng bộ trưởng Hồ mới dịu đi vài phần. Chuyên tâm trò chuyện với ba anh em Lận Đình. Bộ trưởng Hồ là người Bành Thành, 46 tuổi, Vân Mộng Hạ Vũ, tuy rằng ông ấy và Hoắc Tiếu phục vụ trong cùng một đơn vị. Thế nhưng khi Hoắc Tiếu còn là lính mới, thì ông ấy đã được điều đến bộ vũ trang rồi. Lần đầu tiên và duy nhất hai người gặp mặt là 3 năm trước. Khi đó Hoắc Tiếu đã được thăng chức thành phó đoàn trưởng. Anh xin nghỉ phép về quê thăm người thân. Hai người hợp ý nhau một cách bất ngờ. Sau này cũng thường xuyên trao đổi thư từ, nên dần già trở thành anh em kết nghĩa. Cho nên khi tin tức anh hy sinh truyền về, bộ trưởng Hồ đã ngồi trong phòng làm việc cả một đêm, hút hết hai gói T, H, U, O, C lá mà mình giấu giếm đã lâu. Khi thấy Vương Xuân Linh tuyên truyền chuyện về vợ của Hoắc Tiếu khắp nơi, ông ấy vốn có chút giận lây sang Lận Đình. Đương nhiên, so với giận lây, thì vẫn cảm kích nhiều hơn. Đều là quân nhân, ông ấy vui vẻ thay Hoắc Tiếu. Cũng thật sự khâm phục lòng dũng cảm của Lận Đình khi một mình bôn ba cả nghìn dặm đường. Chính vì thế, ông ấy mới tự mình lái xe đến đón. Bây giờ biết hóa ra đối phương cũng bị gài bẫy, sự thành kiến trong lòng ông ấy tự nhiên cũng tan biến theo. Ông ấy càng không để Vương Xuân Linh kia làm ra chuyện quá đáng. Tốn nửa ngày đường xe, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, xe ô tô mới dừng lại ở đầu đường rẽ vào đại đội hướng dương. Đường trong thôn quá hẹp, lại bị tuyết phủ kín, xe không vào đường, cho dù mấy anh em có mời mọc thế nào. Bộ trưởng Hồ và Bí thư Vương đều không chịu vào nhà ăn cơm. Lận Đình và hai anh trai chỉ đành cảm kích nhìn họ lái xe rời đi. Chờ chiếc xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lận Vĩ mới cúi đầu nhìn em gái. Em đã báo với mẹ chồng về chuyện hôm nay em sẽ về chưa? Lận Đình lắc đầu, cô chỉ muốn lặng lẽ quay về, không muốn trở thành con khỉ bị người khác vây xem. Lận Vĩ, thế, em có muốn về nhà chúng ta trước không? Thật ra, anh ấy rất muốn đưa em gái về nhà mình. Dù sao mọi người cũng đều hiểu rõ đầu đuôi của cuộc hôn nhân này. Chẳng qua tình huống của em rể khá đặc thù, nhà họ thậm chí còn chẳng sinh ra nổi chút oán hận nào. Lận Minh cau mày, lườm em trai tỏ vẻ không đồng ý. Vân Mộng Hạ vũ thế nhưng em gái mình thì mình đau lòng. Vì lẽ đó, anh ấy mấp máy môi vài lần, cũng không thể thốt nên lời răn dạy. Lận Đình chần chừ 2 giây, cuối cùng vẫn chỉ vào túi quần áo trong tay hai anh. Để em về nhà chồng trước đã, mẹ chồng em vẫn đang chờ. Nghe vậy, Lận Vĩ gật đầu, vừa đi vào đại đội hướng dương, vừa nói, vậy ngày mai anh đến đón em nhé. Lận Đình giơ tay lau đi những giọt sương dính trên lông mày mình. Mượn việc này để che giấu sự luống cuống dưới đáy mắt. Ngày mai ư, sao nhanh thế? Lận Vĩ, dù sao cũng phải về nhà. Mấy ngày em rời đi, mẹ khóc đến sưng cả mắt rồi đấy. Lận Minh vũng vỗ đầu em gái. Đừng sợ, cha mẹ hiểu em nhất mà. Không phải cô sợ bị mắng đâu. Trong lòng Lận Đình vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện ra. Cô chỉ rầu rĩ đáp, dạ được, Lận Vĩ, không vui à? Lòng Lận Đình khẽ giật thót, không có, cách chương.